Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Cương thi đại chiến tang thi. 11, tang thi nhóm tập kết thành đoàn, tập thể tự sát, óc bắn ra bốn phía, cương thi các tiểu đệ ở đến lão đại chỉ thị sau. Vọt đi lên, đem đầu óc ăn cái sạch sẽ, hình ảnh Mỹ làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Quân Nhiên cảm giác cách đêm cơm đều có thể cống hiến cấp đại địa. Cố Tình Tử Hâm giống cái không có việc gì nhân giống nhau. Con ngươi khôi phục đến màu đen sau, liền lên xe, lại đem cửa xe mang theo, nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ quá trình trang đại gia, không nói chuyện, đại gia, có muốn ăn hay không điểm này nọ, áp an ủi, ta không cần thiết ăn cái gì, cũng là, cương thi là không cần ăn cái gì. Vừa vạn, giảm đi một người đồ ăn, nàng vui mừng không thôi, có Tử Hâm trợ giúp, Quân Nhiên dọc theo đường đi sẽ không lo lắng quá ăn trụ. An toàn vấn đề, xem một đám hắn đồng bạn ngã vào trong vũng máu, nàng cũng không có vươn viện trợ tay. Ở mặt thế, bảo trụ bản thân mệnh quan trọng hơn, đi trước A căn cứ trên đường, nàng lại một lần cùng Mộ Dung Tuyết chạm mặt. Lúc này đây là đối phương chủ động buông dáng người, khẩn cầu thượng Quân Nhiên xe, nguyên nhân là bọn họ xe thượng đồ ăn không có, cần trợ giúp, đối với địch nhân thỉnh cầu. Quân Nhiên từ trước đến nay là cự tuyệt, cho nên đóng cửa xe bước đi, nhưng ai biết lần này Mộ Dung Tuyết quyết tâm, tính toán đem chạm vào tự đụng tới để, ngăn cản Quân Nhiên đường đi. Quân Nhiên nhìn Tử Hâm, hỏi, đại gia. Muốn hay không nhường kia nữ nhân lên xe, Tử Hâm chăm chú nhìn, nhắm hai mắt lại, bộ dạng rất xấu. Không cần, a, ta đây bạo tì khí. Đại gia ngài nói đúng, đối phương bộ dạng rất xấu. Cùng với chúng ta, chính là kéo thấp nhan giá trị a. Kết quả, Tử Hâm bổ sung một câu, bất quá, đẹp hơn ngươi hơn, Quân Nhiên. Đại gia, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp làm bằng hữu. Tái kiến, Tử Hâm tựa tiếu phi tiếu nói, rời đi ta, ngươi có thể sống, được rồi, nàng lựa chọn câm miệng, gặp Quân Nhiên do dự, Mộ Dung Tuyết trong lòng mừng rỡ, vội cấp Phượng Sở Hy xử cái ánh mắt, Phượng Sở Hy không tình nguyện đi phá cửa, rốt cục đạt được Quân Nhiên đồng ý, thượng Quân Nhiên tiểu xe vận tải, hai người ngồi ở trong xe, Quân Nhiên đệ trôi qua hai bình thủy. Hai khối áp xúc bánh bích quy, Mộ Dung Tuyết nói thanh tạ, tiếp nhận này nọ, lang thôn hổ yết ăn lên, ăn uống no đủ, Mộ Dung Tuyết nói, Quân Nhiên, cảm ơn các ngươi, không cần khách khí, nếu không phải là xem ở ta đại gia trên mặt mũi. Các ngươi lên không được xe, Phượng Sở Hy phụng phịu. Nói, ngươi cái gì thái độ, muốn trước đây, ngươi cho chúng ta xách giày cũng không xứng. Có thể thượng ngươi xe chính là cho ngươi mặt mũi, như vậy mặt mũi ta không cần. Ngươi vẫn là xuống xe đi. Ta hầu hạ không xong ngươi vị này đại Phật, Phượng Sở Hy cả giận. Đi thì đi, ngươi cho là ta hiếm lạ thượng của ngươi xe, nam phụ là theo nữ chính thời gian dài quá đầu óc. Nước vào thôi, nói hai ba câu liền chọc giận. Thật đúng là tứ chi phát đạt. Ý nghĩ đơn giản, Mộ Dung Tuyết vội vàng kéo Phượng Sở Hy nói. Phượng Sở Hy, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi có thể hay không buông thành kiến a? Chúng ta hiện tại là một cái đoàn đội lực lượng tổng tốt hơn cá nhân đi. Ở không có tới A căn cứ phía trước, ngươi ở đùa giỡn đại thiếu gia tì khí. Ta liền nhường Quân Nhiên đem ngươi ném xuống uy tăng thi A Tuyết. Được chứ? Ta không nói là được, hắn thấp giọng nói khiểm, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Quân Nhiên liếc mắt một cái. Hắc con nhóc, lái xe ôi, ta đây bạo tì khí. Đại gia, ta mau khống chế không được trong cơ thể hồng hoang lực. Tử Hâm phảng phất nghe được Quân Nhiên oán giận, nhẹ giọng nói, cẩn thận lái xe, chú ý an toàn. Quân Nhiên thụ sủng nhược kinh, nguyên lai còn có bị đại gia quan tâm thời khắc. Trong lòng nhất thời giống uống lên cảm mạo linh giống nhau. Ấm áp, hết chương.